Chương 163, Thế giới ý chí diệt. Chương 163, Thế giới ý chí diệt. Hử Lữ Trác lạnh rên một tiếng, khoát tay, đem Thánh Long kiếm nắm vào trong tay, một luồng huyết nhục liên kết cảm giác nhất thời chuyển đến. Tiếp đó, giơ tay chính là một chiêu kiếm lôi kiếp thiên đạo quy tắc thế giới ý chí, một chiêu kiếm diệt hết chi bạch ngang dọc mấy vạn dặm một anh kiếm, toàn bộ di tài thế giới đều có thể nhìn thấy, này xẹt qua chân trời, phảng phất là ngôi sao ngã xuống, chém phá thế giới một đòn. Ầm, giữa bầu trời ấp ủ lôi vân, còn không có đánh rơi, liền bị chiêu kiếm này miễn cưỡng đánh nát. Hơn nữa, Lữ Trác kiếm thuật vĩnh hằng tồn tại, chiêu kiếm này liền như vậy vĩnh hằng quán triệt ở trong thiên địa, hóa thành ngày sau gì tại thế giới, được gọi là đệ một thần tích đồ vật. Hí một tiếng quỷ dị the tờ ra y, ngoại trừ Lữ Trác ở ngoài, hết thể người của thế giới này đều cảm nhận được một luồng hoảng sợ. Dù cho là Xê Dẹp, Tinh Nguyệt Nữ Thần, như vậy thánh cấp, thậm chí là trong địa ngục quần ma, cũng đều sợ mất mật. Vâng, thế giới ý chí Lữ Trác như vậy trắng trợn không kiêng dè phá hoại thiên đạo quy tắc, thế giới ý chí có thể nào ở khoan dung huống hồ, trải qua lần trước phá hoại sau đó, thế giới ý chí đã rất khó triệt để khôi phục, nó lúc này, đã có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ý vị. Phương vừa xuất hiện, liền kéo đầy trời tia chớp màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa đánh tới, phải đem Lữ Trác triệt để đánh giết ở đây. Dù cho vì thế nhượng toàn bộ thế giới đều hủy diệt, QNZ sẽ không tiếc nhìn tình cảnh này, Lữ Trác khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười. Bắt đầu rồi, ầm, nhất bắt đầu trước, là tinh linh giới. Tinh Nguyệt Nữ Thần lệ lạ. NaNZ lặng lặng đứng ở nơi đó, dưới chân là Mạn Thiên Tinh Thần, bên người là cùng kính đứng thẳng Tinh Linh Vương. Sau đó, NaNZ có chút hư ảo, ở hư ảo cùng thực thể trong lúc đó không ngừng lấp lóe cánh tay, nhẹ nhàng vung lên. Bạch, tất cả mọi người đều không kìm lòng được nhắm hai mắt lại, bởi vì đầy trời ngôi sao cùng mặt trăng, toàn bộ vào đúng lúc này, phóng ra nhất ánh sáng chói mắt. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng, tinh linh giới chi nước tầm không người năng lực nghe được. Nhưng toàn bộ đều có thể cảm nhận được, toàn bộ thế giới phảng phất rung động một tí. Nhất đầu trên tinh linh giới, đột nhiên ở một nguồn sức mạnh bên dưới. Cùng phía dưới hệ Atlant triệt để thoát ly thế giới ý chí bị trọng thương đầy trời tia chớp màu đỏ ngòm trong nháy mắt liền biến mất rồi một nửa, nhưng nó tiếp tục hí lên một tiếng, mang theo còn lại một nửa tức giận xông tới. Liều mạng thế giới hủy diệt. QNZ muốn giết chết Lữ Trác. Này hay là chính là một thế giới? Vĩnh viễn không khuất phục ý chí đi. Dù cho Lữ Trác mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần, có thể trong nháy mắt san bàn NZ một cái trung thiên thế giới. Thế giới ý chí đồng dạng là không thỏa hiệp phản kháng. Vẫn chưa xong đây. Lữ Trác nhìn đầy trời tia chớp màu đỏ ngòm, lần thứ hai khẽ mỉm cười. Cùng lúc đó, Tenzu Island trên, bị mọi người vây vào giữa mạ vịt, khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, trên người nàng, đột nhiên phát sinh một trận chói mắt kim quang. Sơ đa y đại nhân mạ vịt hội trưởng nguồn sức mạnh này, cũng không cường đại. Bởi vì chỉ còn dư lại ưu linh hình thái mạ vịt. Nghiêm chỉnh mà nói, năng lực phát huy sức mạnh, liền thánh thập đại ma đạo đều không đạt tới. Thế nhưng, nguồn sức mạnh này, chỉ là một cái lời dẫn, một cái chìa khóa mà thôi. Sau một khắc, Tenzu Island ầm ầm chấn động. Này gần như che đậy Tenzu Island 2/3 to lớn tán cây, bùng nổ ra một đoàn vô hạn lấp lánh ánh sáng. Trước một khắc là Mạn Thiên Tinh Thần Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng, sau một khắc chính là Tenzu Island hảo như đã biến thành một cái mặt trời. QNZ không biết thiểm mù bao nhiêu con mắt. Nguồn sức mạnh kia, đột nhiên chấn động. Nếu như chạm ở trên hư không loạn lưu bên trong, liền năng lực nhìn thấy, phía trên tinh linh giới đã triệt để thoát ly. Phía dưới địa ngục thế giới, QNZ ở đòn đánh này bên dưới, đột nhiên cùng Atlant chia lìa thời khắc này, phỉ tài tứ đại thế giới, phía dưới địa ngục, ở giữa Atlant đỏ lạc, phía trên tinh linh giới, vô nở cái thế giới triệt để chia lìa. Thế giới ý chí liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách lại đem thế giới dính vào. Đầy trời tia chớp màu đỏ ngòm, vào đúng lúc này, QNZ hoàn toàn biến mất. Thế giới hoàn toàn bị đập vỡ tan, làm thế giới ý chí nó, không cách nào lại trưởng không thế giới lực lượng, thế giới lực lượng triệt để mất khống chế. Tiếp đó, cho ngươi một đòn tối hậu phải nhanh Lữ Trác trong mắt, đột nhiên lộ ra một vẻ vẻ kinh dị, hắn phát hiện. Ở thế giới lực lượng mất khống chế sau đó, thế giới ở ngoài hư không loạn lưu dĩ nhiên có một loại phá tan thế giới xa lạ xu thế. Nhất định phải ở trước đó đem thế giới ý chí triệt để hủy diệt, sau đó nuốt lấy bản nguyên. Nghĩ tới đây, Lữ Trác không chút do dự, bóng người lóe lên, đi tới trên bầu trời, trong tay Thánh Long kiếm, lập lòe thông thiên triệt địa ánh sáng. Cùng lúc đó, Lữ Trác chỗ mi tâm ẹ đỏ là thế giới, QNZ hóa thành một vệt hào quang, bám vào Thánh Long kiếm bên trên. Vĩnh Hằng kiếm thuật, mang theo một thế giới, ma nhờ me một chém mịt mở thế giới ý chí, căn bản là không có cách bắt dư hư hào tồn tại, bị chiêu kiếm này mạnh mẽ bắn trúng ầm một tiếng nổ vang, thế giới ý chí triệt để tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Vẫn chưa xong đây một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại giữa bầu trời, rõ ràng là thứ hai một màn như thế Lữ Trác. Không nghi ngờ chút nào, là Lữ Trác bản thể, đã luyện hóa hoan tỷ hệ sở thế giới, vừa vặn chạy tới. Vào lúc này, phân thân cùng bản thể kỳ thực đã cũng không khác gì là, nguyên vốn là đồng nhất cái ý chí. Đồng dạng là một chiêu kiếm, vĩnh hằng kiếm thuật mang theo một thế giới một đòn. Hai lần công kích, sức mạnh bất phân cao thấp, nhưng thứ tự ngay ngắn. Đệ nhất kiếm, đem thế giới ý chí triệt để nổ nát, kiếm thứ hai, đem những thế giới kêu ý chí mảnh vỡ, toàn bộ bao phủ cùng nhau, triệt để xóa bỏ ai tinh nguyệt nữ thần đứng thẳng ở tinh linh giới trên QNZ, thở dài, thế giới ý chí hủy diệt, NNZ có thể cảm nhận được, trong lòng này sợi không tên bi thương. Cùng lúc đó, hết thể gì tại thế giới người, đều cảm nhận được này sợi không tên bi thương, bao quát kẻn giữa ai lần trên hệ dạ, mạ vịt cùng nhân. Không được lúc này, Lữ Trác đột nhiên kêu to không ổn, bởi vì thế giới ý chí triệt để hủy diệt, hư không loạn lưu đã đem thế giới xa lạ trùng gần như phá nát. Lập tức, Lữ Trác quyết định thật nhanh, phân thân vọt thẳng hướng về bản nguyên, mà bản thể tắt một cái phất tay, phối hợp mạ vịt, đem kẻn giữa ai lần cho tạm thời thu vào trong cơ thể hoàn tỷ hệ sở bên trong thế giới. Không chút do dự, Lữ Trác phân thân vọt thẳng vào này chính ở tan vỡ trong bản nguyên bên trong. Không có thế giới ý chí cản trở, trong nháy mắt, Lữ Trác liền đem lực lượng bản nguyên triệt để thôn phệ. Thời khắc này, hắn rốt cục trưởng khống gì tại thế giới. Thôn phệ bản nguyên, chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, dường như nước chảy thành sông giống như vậy. Atlan, Đọt Lạc, địa ngục, tinh linh giới, toàn bộ bị Lữ Trác lần thứ hai chắp vá. Thời khắc này, Lữ Trác cảm nhận được, chính mình nắm giữ một loại ma nhờ hơn xa hạ vị chân thánh sức mạnh. Cầm nắm đấm. Lữ Trác ngồi xếp bằng ở trong hư không loạn lưu từ trên người hắn rội rửa mà qua, nhưng không một gợn sóng. Hắn trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, muốn qua khảo nghiệm sức mạnh của chính mình, hướng về phía hư không đấm ra một quyền. Âm một tiếng nổ vang, toàn bộ hư không bị vênh thủng một lỗ lớn, không biết xuyên qua bao xa cự ly, tựa hồ còn đụng tới một cái nào đó thế giới.